One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, quyền năng bất diệt, keng, đẳng cấp tăng lên, kết thúc chiến đấu, ngay ở xét còn ở bình phục cái kia một thân huyết dịch thời điểm. Ngay lập tức bên tai liền vang lên hệ thống âm thanh. Nhân vật xét, đẳng cấp LV, 2, nắm giữ kỹ năng vua đấu trường. Không trượt phát nào, cuồng thú quyền, song thú trưởng, hủy diệt đấu trường, nắm giữ thiên phú, mưa kiếm, chờ lấy ra số lần, một đặc thù thành tựu khen thưởng, một có lĩnh hay không. Đối mặt tuyển hạng, xét không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn nhận lấy, nương theo một cái lít nha lít nhít tràn ngập League of Legends sở hữu anh hùng vòng quay truyền. Động, một lát sau. Xét kỹ năng bên trong lại thêm ra khác biệt. Kỹ năng chủ động, cú đấm xuyên thấu. Kỹ năng giới thiệu, chủ động hiệu quả, đến từ Piltover chấp pháp quan VE kỹ năng. Ở xét nắm giữ sau khi có thể đem sức mạnh trong cơ thể lấy sóng trùng kích phương thức thả ra đối với kẻ địch phía sau hình mũi khoan khu vực tạo thành lượng lớn thương tổn. Có thể tích lũy 2 lần. Bị động. Hình mũi khoan khu vực có thể thông qua gan góc tăng cường phạm vi cùng thương tổn. Này hiệu quả đồng dạng ứng dụng với cuồng thú quyền. Nhìn thấy cái này cú đấm xuyên thấu hiệu quả. Chính là Seth cũng cảm giác sáng mắt lên. Nói đến, Seth vẫn đối với chính mình thủ đoạn công kích có chút bất mãn đi ra ngoài hủy diệt đấu trường ở. Ngoài, cũng chỉ còn sót lại một cái không trượt phát nào. Mưa kiếm hiệu quả tuy rằng nhìn như mạnh mẽ. Thế nhưng hơi hơi suy tư liền sẽ phát hiện, mưa kiếm là dùng cho tăng nhanh phát ra, mà không phải dùng cho tăng đam. Mặc dù là thông qua không trượt phát nào tiến hành rồi bố trí lại cùng với tốc độ tăng cường sức mạnh, so với ngạnh thương tổn kỹ năng vẫn như cũ có chút không đủ. Đánh tới đến chính là một trận tốc độ cực nhanh vừa mạnh vương bát quyền nghe tới còn rất lợi hại, mà hiện tại. Cú đấm xuyên thấu không chỉ có gia tăng rồi phát ra, còn rất lớn trình độ bù đắp xét bản thân AOE thương tổn không đủ vấn đề. Tuy rằng cuồng thú quyền cùng hủy diệt đấu trường đều có phạm vi lớn thương tổn cùng phá hoại, thế nhưng rất bất đắc dĩ. Người trước cần tích lũy gan góc, người sau cần nhìn đối phương hình thể. Hơn nữa trọng yếu nhất, mặc kệ là người nào, đều không đúng có thể tới liền phóng thích. Ngoại trừ kỹ năng chủ động ở ngoài, còn có một cái ngoài ngạch thiên phú 3 tuyển 1, bước chân thần tốc, nhịp độ chết người, quyền năng bất diệt. Xem đến nơi này, xét hầu như là dù muốn hay không liền lựa chọn quyền năng bất diệt. Mặc kệ là trong game vẫn là trong thực tế, từ trưởng thành độ góc độ đến tiến hành suy tính, quyền năng bất diệt không thể nghi ngờ đều là tối ưu tuyển. Bước chân thần tốc tuy rằng có thể thông qua công kích khôi phục thể lực tăng tốc độ nhưng xét hiện tại còn chưa thiếu tác địch kỹ năng. Nhịp độ chết người cũng là tương tự như vậy. Cùng mưa kiếm đều là gia tốc thương tổn thiên phú hiệu quả có trùng điệp. Tuy rằng phát động sau có thể tạo trưởng thành thời gian liên tục đả kích. Nhưng có hai đoạn cú đấm xuyên thấu hơn nữa không trượt phát nào hai quyền xét đầy đủ có thể bố. Chí lại 4 lần mưa kiếm thêm vào công tốc. Tính cả cơ sở 3 lần, chỉ ít cũng là 6 đến 7 quyền liên tục đòn nghiêm trọng. Phóng tới trong game, một cái ADC liền trị liệu đều không giao ra được phòng chừng liền muốn trực tiếp hóa thành mộ phần. Này còn muốn cái gì nhịp độ chết người nhỉ? Mà quyền năng bất diệt, vậy cũng là sáng loáng vô hạn trưởng thành. Ở trạng thái chiến đấu dưới mỗi khi trải qua quá 4 giây thì sẽ phát động một tầng quyền năng bất diệt. Hiệu quả 1, tạo thành tương đương với ngươi 4% tối OHE mệnh trị ngoài ngạch thương tổn. Hiệu quả 2, trị liệu ngươi 2% tối OHE mệnh trị. Hiệu quả 3, vĩnh cửu tăng lên 5 điểm sức sống hạn mức tối đa. Hiệu quả 1 cùng hiệu quả 2 liền không nói, là xét khan hiếm tăng cường thương tổn hiệu quả, mà hiệu quả 3, nhưng là làm người cảm thấy sợ hãi mãi mãi vô hạn trưởng thành. Trong game xét có khả năng đánh không tới người, nhưng trong thực tế đánh cho đến nha. Huống chi, trò chơi thông thường cũng là 20-30 phút kết thúc, mà xét nhân sinh, này vừa mới bắt đầu. Ý thức được điểm này, Xét ánh mắt hơi dừng lại một chút, ngay lập tức vẻ mặt có chút quái dị nói rằng, hệ thống, nếu như là tăng cường sức sống hạn mức tối đa, vậy nếu như ta có thể vẫn bổ sung, có phải là đại diện cho ta đem sẽ không già yếu? Đúng, đồng thời cường độ thân thể cũng sẽ theo ấn tỷ lệ tăng trưởng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không khen người thấy đầu bạc này bên trong khổ sở cùng hưu quạnh. Xét khả năng đời này đều không thấy được lạc tương đương có người 20, 30 tuổi thì có 60, 70 tuổi thân thể, mà xét không giống, hắn mới vừa chừng 20 tuổi cũng đã có thể trường sinh bất tử. Tiền đề là không ngừng hút máu, tiến vào trạng thái chiến đấu. Xét tin thủ bóp chết vẫn bay ngang con ruồi. Quyền năng bất diệt bắt đầu đọc dây. Vì phòng ngừa gián đoạn, xét lại liên tiếp bóp chết hai con. Ở quyền năng bất diệt hiệu quả sáng lên sau khi, xét không chút do dự, đi tới võ đài một bên liền đem thu khoát lên tay chân trên bả vai. Trước người ánh mắt rất tốt mà tương đương, nhìn trước mặt xét. Tay chân không nói gì. Chỉ là cảm giác thân thể đột nhiên hư thoát một hồi, lại như là tay chân trùng lúc lấy sau cùng một hồi tự, nhưng ngay lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Nhìn trước mặt xét, ngoặc kép chấm chấm, bệnh thần kinh, đương nhiên, cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ. Dù sao xét hung hãn mới vừa tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Ông chủ lớn cũng vừa ý vô cùng. Sau đó tất nhiên là minh tinh quyền thủ. Chính mình một cái tay chân vẫn là không nên trêu chọc tốt. Đối với này, xét cũng không tức giận, chỉ là cảm thụ trong cơ thể tăng trưởng sức sống cảm thấy thỏa mãn, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng không chịu nổi đây là có thể vô hạn tích lũy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.